Chuyện bất khả kháng lực, chương 5. Có phải nhà cậu đâu? Sự tình tự hồ khá quen hơn cậu những tưởng, mặc dù có vẻ là cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Vốn tưởng đâu sẽ bị phán tử hình, nhưng hôm nay xem ra có lẽ chỉ là treo án tử. Nhiều ngày qua Tạ Viêm đều lững lờ con cá vàng với cậu, cả khi đối diện tầm mắt nhau cũng cố mà lãng đi. Tuy vậy, hắn chẳng hề có biểu hiện chán ghét rõ rệt. Co sáng còn gọi cậu đến pha tách hồng trà. Thư niệm rốt cuộc chẳng đến nỗi tuyệt vọng. Từ đầu cậu vốn chẳng đòi hỏi gì nhiều, nhưng Tạ Viêm lại bắt đầu thường xuyên có những đêm không về nhà. Tạ Viêm là chưa bao giờ là kẻ suy xét bằng nửa thân dưới. Tuy không hẳn là biết tự kiềm chế, nhưng vì mắt hắn quá cao đầu, soi mói tận chân tơ kẻ tóc, phụ nữ lọt vào trong tầm mắt hắn ít lại càng ít. Chẳng những có bệnh sạch sẽ trầm kha, mà còn có khuynh hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đương nhiên không có khả năng gái gú lăng nhăng. Giữa đám cậu ấm cô chiêu, đời sống riêng tư của hắn có thể nói là thanh sạch hiếm thấy. Song ngay cả là như vậy, gần đây Tạ Viêm cuối cùng cũng vướng bận hò hẹn cùng hàng xa số loài mỹ nữ, sau đó lại vác cái bộ mặt hậm hực mà đi về nhà. Tuy là Thư Niệm cảm thấy thế không ổn, nhưng vợ chồng Tạ Phong vừa sang Pháp, đâu thế mới đó lại về ngay được hả? Kỳ thực dù có họ ở đây đi nữa cũng chưa chắc Tạ Viêm đã buồn quan tâm. Mà bản thân của cậu lại càng hoàn toàn không có tư cách nào để thuyết giáo Tạ Viêm. Thực tế thì ngay đến cơ hội nói chuyện cũng đâu có là bao nhiêu. Một tôi ở nhà, cậu ngồi ở trong phòng khách độc bộ đi tìm thời gian đã mất của Brown. Phải nói rằng một tác phẩm dài tận 7 cuốn, không có tình tiết khuấy động lòng người, thiếu hẳn tính mạch lạc, thậm chí không có luôn tiến triển, cao trào và kết cục, còn có những cảm tưởng, những nghị luận, sự trữ tình bất chợt nảy sinh đang xen vào nhau không theo quy luật. Nếu là người bình thường, biết đâu đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng Thư Niệm vốn là người cực kỳ giỏi kiên nhẫn, vừa xem vừa vô vọng chờ Tạ Viêm trở về. Một buổi tối cứ như thế lặng lẽ trôi đi. Đang lật xem, cậu đột nhiên nhớ đến hôm nay mình đã cùng một thư ký có bằng thạc sĩ văn học đối thoại về Brown. Ồ, anh nói cái người vô đạo đức đó hả? Sao? Sao cô gọi ông ấy là người vô đạo đức chứ hả? Nè, anh không biết hay sao, ông ta và gã hồ từng có quan hệ, ổng là đồng tính liên ái đó. Nè, đồng tính liên ái và có đạo đức hay không á thì can gì tới nhau hả? Chẳng qua là do hormone thôi. Giả lại 10 người thì hết một người là đồng tính hoặc bi rồi, có gì là lạ đâu chứ hả? Lúc vặt lại, cậu đã kích động thái quá, khiến cho cô thư ký hoảng sợ. Mặc dù đã chú ý, nhưng cậu vẫn không thể nào mà kiềm chế được. Vô đạo đức sao? Thư Niệm uể oải, dê dê ấn đường, gấp sách lại, toan về phòng nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng bước chân láo nháo ở trên cầu thang. Vậy là Tạ Viêm đã về. Cứ tưởng nhất định tối nay cậu ấy sẽ qua đêm ở bên ngoài. Giấc mơ này mà đánh thức người giúp việc làm bữa khuya cho cậu ấy cũng không nên lắm. Nếu như cậu ấy đói, có lẽ mình sẽ xuống bếp tự tay chuẩn bị vài món vậy. Vừa đứng lên, Tạ Viêm đã thình lình xuất hiện ở đầu cầu thang, nồng nặc mùi rượu, lại còn ôm ấp một cô gái. Thư Niệm bàng hoàng quá đổi, ra ngoài chơi bời cách mấy, Tạ Viêm cũng sẽ không hề đưa người về nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy tận mắt chứng kiến Tạ Viêm với ai đó, cậu hơi bối rối không biết phải làm gì cả. Nè, nhìn cái gì hả? Có rượu vào, Tạ Viêm cộc cằn ngang tàn hơn hẳn. Tạ Viêm à, cậu làm thế ở nhà hình như là không hay cho lắm. Chứ, có phải là nhà của cậu đâu, mắc mơ gì cậu chứ hả? Thư Niệm ngớ người, bất thần bị Tạ Viêm đẩy. Nè, về phòng cậu mà ngủ, bọn tôi là muốn chơi trong này. Thế cậu vẫn còn đứng được ra đấy không chịu nhúc nhích, giọng của Tạ Viêm càng dữ dàng hơn. Nè, có nghe không vậy đó hả? Bảo cậu ra ngoài có nghe không? Bớt làm kỳ đà cản mũi đi. Không lẽ cậu muốn cậu bọn tôi làm chuyện đó hay sao hả? Thư Niệm bấy giờ mới hoài hồn, lật đật nhặt sách lên, cúi đầu cung cúc đi về phòng mình mà đóng chặt cửa. Ngồi trên mép giường, Thư Niệm thẫn thờ nghe những tiếng động từ phòng khách truyền đến. Cậu buồn bã mà nằm xuống đắp chăn. Giờ đâu còn sớm nữa, phải đi ngủ thôi, để mai còn đến công ty, còn một đứa công việc đang chờ kia mà. Tiếng nam nữ yêu đương cứ rã riết len lách qua cửa phòng của cậu, đuổi giấc ngủ đi. Thư Niệm đành phải kéo chăn trùm kín đầu. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ mới từ từ lặng đi. Kết thúc rồi sao hả? Thư Niệm thở hắt đánh sượt, cơ thể đang gồng cứng rốt cuộc đã thả lỏng ra. Cậu trở mình, đổi sang một tư thế tự nhiên hơn, nhưng mặt vẫn cứ vùi ở trong chăn. Sống mắt của cậu không hiểu sao lại cảm thấy cay cay. Đúng là đồ ngốc mà, có gì đâu mà khó chịu hả? Tạ Viêm đã lớn như vậy rồi mà, đã là một người đàn ông trưởng thành, cậu ấy có như thế nào? Không phải là chuyện quá mức tự tin hay sao? Mặc kệ cho cậu ta chung đụng với loại phụ nữ nào, mi đều không có tư cách để mà đau lòng. Đoạn cậu nghe thấy tiếng rầm rì chửi rủa bằng ngôn ngữ nước nào không biết, lẫn với tiếng giày cao gót như giận dỗi đệm chát chúa ở trong cầu thang. Cô gái đó đi rồi sao? Sớm thế hả? Còn tưởng đâu Tạ Viêm đưa cổ về thì sẽ giữ lại qua đêm chứ. Hình như là tiếng nước chảy rì rào, chắc Tạ Viêm về phòng của cậu ấy tắm không đóng cửa rồi còn gì. Đến lúc phải ngủ thôi, Thư Niệm khéo chăn che mắt lại. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cậu đã tỉnh như sáo. Phòng hai người bọn họ đều không khóa, đẩy vào là mở ngay. Giữa hai người không hề tồn tại khoảng trời riêng nào, không có lấy một sự ngăn cách. Tiểu Niệm à, cậu này đang ngủ hả? Không nghe trả lời, người vừa tới liền dò dẫm đến bên giường của cậu. Vặn tách một tiếng, đèn sáng lên. Thư Niệm đến thở, nằm bất động. Đang ngủ hay sao? Tạ Viêm đưa tay dở chăn nhưng kéo không ra, bèn dứt khoát lần tay vào chăn, bắt lấy mặt của Thư Niệm toàn lôi cậu ra. Nghĩ tới khóe mắt còn đang sưng phìu, Thư Niệm xấu hổ mà vùng vẫy rút đầu giấu vào trong gối, nhưng lại bị Tạ Viêm thô bạo co kéo dằn giật ra, vòng tay ôm chặt lấy. Tiểu Niệm à, chúng ta ngủ chung đi hả? Thư Niệm sửng sốt đến nghẹn lời, trước vẫn luôn là chuyện mỉm cười rồi nói được. Đây nhất thời lại không biết nên phải trả lời như thế nào, đành phải ngập ngừng mà phản đối. Không được đâu, giường chật lắm, hai người nằm thế nào cũng sẽ ngã thôi. Nè, về phòng cậu mà ngủ đi. Kỳ thực giường của Tạ gia chiếc nào chiếc nấy đều đủ rộng cho ba người nằm lên đấy mặc sức mà lăn lộn. Tạ Viêm cửa mình đè nghịch cậu ở dưới. Nè, như vậy á thì khỏi phải lo ngã nữa. Cơ thể dán sát trịch một chỗ, từng hơi thở nóng rực phì phò phả ra đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Thư Niệm cảm thấy máu ở trong người đều được sọc thẳng lên đầu. Nè, đừng, đừng quậy nữa mà, Tạ gì mà cậu nặng quá. Cảm thấy hơi men lại nồng lên, Tạ Viêm giả ngơ giả điếc đè chặt cậu lại, vươn tay vén đi làn tóc loà xòa ở trên mặt của cậu. Dưới ánh đèn sáng choang, đôi mắt say sưa ôn hòa đang sưng đỏ. Nè, bị sao vậy hả? Hắn lấy bàn tay che lên mắt cậu, cảm nhận được hàng mi rung rung hoảng loạn, ngứa ngáy cả lòng bàn tay của mình. Tạ Viêm hít một hơi thật mạnh. Hai mắt của Thư Niệm bị che kín, cậu bất giác dấy lên nỗi sợ, gượng mỉm cười. đâu có gì đâu, cậu đi làm gì thế hả? Không nhìn thấy được gì, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở rực cháy, hăng hắc mùi rượu tiến sát mình vô cùng. Tiếp đó vai của cậu bị nắm chặt lại, thoạt tiên trên mặt nóng ướt mềm mại, rồi sau đó lại nhức nhối. Thì ra là đã bị Tạ Viêm cắn mạnh một phát. Ôi, nếu như coi cú đớp này là màn giận dỗi hay là giỡn dai thì kế đấy, vị ái tình dày đặc này khi cổ bị cắn nhiều lần nồng nhiệt, hôn hít mút mát, cuối cùng đã làm cho cậu run rẩy căng thẳng hẳn ra. Tạ Viêm à? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay che mắt của cậu đã rời đi, chuyển sang nắm chặt cổ tay của cậu, ấn chặt hai bên người. Áo ngủ mỏng manh bị hàm răng mở bung ra, ngực phơi trần lạnh buốt. Cuối cùng cậu đã ý thức được Tạ Viêm là đang làm gì, nhưng vẫn không thể nào mà tin nổi. Ngơ ngác nhìn mái đầu đen huyền kia rút vào trong ngực của mình, cuồng nhiệt hôn hít gặm nhấm. Có tới vài phút cậu hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể cứng còng cả người giữa những nụ hôn, những cái vuốt ve cuồng bạo. Cảm giác đau đớn đó do bị răng cắn mạnh một cái vào ngực khiến cho cậu ít nhiều tỉnh táo lại. Nụ hôn nóng bỏng xuân xả lăn xuống một đường nôn ngừng lại giữa bụng. Cậu rốt cuộc cũng đã hết chịu nổi, kịch liệt mà giãy giụa, nhưng ngay cả nỗ lực muốn gập chân lại cũng đã bị Tạ Viêm dùng đầu gối mà ngăn. Nè Tạ Viêm à, cậu là sai rồi đó. Tạ Viêm dương kiếm nóng bỏng thúc vào người cậu, theo bản năng cậu nhích eo đưa ra phía sau để tránh, lại bị hắn kéo giật trở về. Bàn tay to lớn mạnh mẽ thò vào quần ngủ, đừng mong của cậu lên vuốt ve xoa xoa nắng nắng ấn tới chỗ dục vọng nóng bỏng, vừa không quên sờ soạn lung tung ở trong đùi của cậu. Tạ Viêm, tạ. Trong lúc tứ chi quấn quýt kịch liệt như vậy, ý thức đã hoàn toàn rối loạn, chính ra phải phản kháng, nhưng hai tay của cậu lại chẳng chịu nghe cậu sai khiến, giữ chặt lấy bờ vai lực lưỡng của đối phương. Không rõ sao lại tự nhiên thế này, cứ như là đang mơ vậy đó. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, bởi thế ngay cả nên phản ứng như thế nào cậu cũng không biết. Có lẽ động tác kịch liệt bất ngờ khựng lại. Rốt cuộc Tạ Viêm đã không tránh khỏi chạm tay vào cái nơi cậu đang bắt đầu cương cứng trong lúc vật lộn ma sát. Sau đó như phải bỗng, hắn rụt phát tay lại. Đàn ông mà. Tạ Viêm bỗng nhiên tỉnh hồn, đẩy cậu ra. Hắn nhổm người dậy, sững sờ không dám tin nhìn người đàn ông quần áo sọc sệt trước mặt mình, nhiệt độ trong người tụt xuống âm độ, vẻ mặt nghệt ra. Hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế quái dị này, trừng trừng nhìn nhau suốt mấy phút. Hắn mới lúng túng mở miệng, xin lỗi cậu nha Tiểu Niệm. Thư Niệm còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc tập kích đầu rồng đuôi rắn bất ngờ này, hơi đỏ mắt mà bần thần cúi đầu nhìn ngực của mình bị hôn sưng đỏ hết cả. Xin lỗi mà Tiểu Niệm à, chỉ là tại tôi sai quá mới nhầm lẫn, tưởng cậu là con gái đó mà. Thư Niệm a lên một tiếng, tỉnh người lại, uể oải mà cười gượng, tỏ vẻ thấu hiểu và thông cảm cho hắn. Tiểu Niệm, nếu cậu mà là con gái, tôi nhất định phải làm chuyện đó với cậu. Tôi là chỉ muốn cùng cậu. Sao cậu lại là con trai chứ hả? Tôi đâu có thích đàn ông. Cơn mê loạn vì say của Tạ Viêm vẫn còn dai đăng đẳng. Thư Niệm cười khổ như thể an ủi. Cậu khẽ vỗ nhẹ tấm lưng rộng của người đàn ông đang ôm mình. Thì đó giờ tôi đều biết, cậu đâu có thích đàn ông.